Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai biết vận mệnh trêu cợt, liền như vậy bị hắn đoạt đi. Wendy chủ cảm thấy chính mình lấy sức ra đánh đối phương lại xem như không, hoàn toàn không có chút thu hoạch, chỉ có thể oán hận hỏi. Nói như vậy, Kha Vô Nhân là bị ức hiếp phải cưới sao? Ta nghe nói nhà mẹ đẻ của Kha Phu Nhân phát sinh qua một việc, lúc trước là Kha Tổng chính là bỏ tiền ra hỗ trợ giải quyết. À, hắn là vì yêu ta, luyến tiếc ta cùng người nhà phải chịu khổ. Lý Thần Du lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nghĩ rằng hành động của chính mình cũng không sai. Ngay từ đầu, ta là vì báo ân mới gả cho hắn, nhưng lòng người cũng là làm từ thịt, thời gian lâu ai có thể không có cảm tình. Hắn đối với ta yêu thương như vậy, nhiệt tình như vậy, ta không cùng hắn báo đáp thì có thể làm sao? Ta mà muốn nói rời đi thì hắn nhất định sẽ nổi điên. Vậy sao? Tốt đấy, thật sự quá tốt nha. Wendy tức giận đến cười lạnh, đầy ngập lửa giận, không chỗ nào phát tiết. Chu tiểu thư điều kiện tốt như vậy, nói vậy đối tượng theo đuổi của cô sẽ không ít. Không giống như ta, lúc mới thân cận một lần đã bị bắt vào hôn nhân, muốn tự do cũng không còn cơ hội. Thật có lỗi, ta có việc. Này không phải là mất công thân cận với cô hay sao, lại còn bị châm chọc nữa chứ. Wendy Chu sợ chính mình sẽ hộc máu mất, vẫn là đi trước thì hơn. Nhìn xem trong vũ hội liệu có nam nhân nào tốt hay không. Nguyên lai đây là cảm giác cùng tình địch khiêu chiến nha. Lý Thần Du nhìn theo bóng dáng của đối phương thầm nghĩ, kỳ thật cũng không có nhiều khiêu khích. Ai bảo mối tình đầu của hắn lại chính là cô, muốn tìm đối tượng để ghen ghét đều rất khó. À, vừa rồi cô hẳn là không có quá kiêu ngạo đi. Trên vai bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay, cô bị người nào đó xoay người. Người đó có thể lớn mật như vậy, quả nhiên là hắn. Xem ra vẻ mặt khẩn trương của hắn đã phát sinh chuyện gì sao? Vợ, Chu tiểu thư có nói với em chuyện gì không hay không? Chúng ta chỉ là nói chuyện thời trang mà thôi. Cô không muốn hắn phải lo lắng, loại chuyện này cô có thể ứng phó được. Thật chứ? Cô ấy nói chuyện thật không khách khí. Nam nhân cũng có giác quan thứ 6, hắn trực giác Chu tiểu thư đối với cô không có khả năng thân mật. Đừng lo, cô ấy đối với quần áo rất biết thưởng thức. Bất quá, em đối với nam nhân cũng có biết thưởng thức nha. Xem ra vợ hắn cũng rất có bản lĩnh, là hắn đã quá khẩn trương. Đương nhiên, cũng không nhìn xem người đứng ở bên cạnh là ai. Cô thật sao? Đem hắn đánh giá một phen, vườn tay đối với hắn nói. À, nhìn kỹ thật sự rất hoàn mỹ. Xin hỏi, ta có vinh hạnh mời anh nhảy điệu này hay không? Lần đầu tiên cô chủ động mời hắn, hắn thiếu chút nữa phản ứng thất thố, chậm rãi bắt tay giao cho cô. À, đây chính là vinh hạnh của tôi. Vợ chồng cùng nhau khiêu vũ không phải đặc biệt hoa lệ, cũng không thể tính là lãng mạn, chính là từng hứng bước đi cùng nhau, ánh mắt đan vào nhau, mặc cho ai nhìn vào đều có thể nhận ra bọn họ chính là một đôi ái tình đang đắm chìm trong bể tình yêu. Yến hội sắp chấm dứt, Kha Khải Đường cùng Lý Thần Du ở cửa tiễn khách, nhân vật chính cũng không còn thấy đâu. Liều Vĩ Kiều vội vàng đi tới, thấp giọng bảo, báo cáo chủ tịch, Khảo lão già uống rượu, ta ở toilet phát hiện ngày ấy đang nôn, hoàn toàn không đi nổi nữa, liền gọi trợ lý Tiểu Vương cùng nhau đưa ngày ấy đến thư phòng rồi. Làm tốt lắm. Kha Khải Đường nghĩ rằng chính mình phải lưu lại, nắm đại cục trong tay, vì thế chuyển hướng cô thì thầm. Vợ à, ta trước tiên phải ở bên này tiếp đón khách hứa. Em mang mẹ đi xem, bà có chuyện gì xảy ra không? À, có việc, ta sẽ gọi di động cho em. Lý Thần Du quay người lại, liền thấy được mẹ chồng của cô. Đêm nay, bà mặc một bộ sườn xám màu lục hồ nước, phát ra khí chất cao nhã. Chỉ có thể qua cái tuổi này mới có thể có phong thái như vậy. Cô đi đến bên cạnh mẹ, nhẹ giọng nói. Bà uống rượu, ở thư phòng lầu 2. Khổng Lệ Ngọc thần sắc vẫn tự nhiên, mỉm cười nói. Lão nhân kia không có việc gì chứ? Con cũng không rõ, mong mẹ theo con đi xem. Ở trong ấn tượng của Lý Thần Du, cha chồng của cô, tính cách phi thường tự hạn chế, đối với người ngoài thậm chí không nói một lời. Hôm nay cho dù là sinh nhật của mình, nhưng cũng rất kiệm lời. Hai người bất động thành sắc bớt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net